Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 368, Trần Kỳ thất bại. Chúng ta tìm được lôi điện trưởng khống, siêu năng lực giả. Hơn nữa, thiên phú của hắn đẳng cấp hẳn là đạt tới S cấp. Đặc biệt sự tình cục người tìm được rồi Trần Kỳ. Hồi báo cái này Trần Kỳ chờ mong đã lâu tin tức. Trần Kỳ nhớ lại một cái nguyên trong lịch sử, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực giả. Đã đại khái đoán được người này là ai vậy? Là người nơi nào? Nói một chút tình huống cặn kẽ a. Quả không ngoài Trần Kỳ sở liệu. Đặc biệt sự tình cục người tiếp tục báo cáo. Là một gã Indonesia siêu năng lực giả. Danh hiệu là Lôi Điện Pháp Vương, sinh ra ở Indonesia Java trên đảo Tốt Vật Thành. Đây là chúng ta trước mắt mới thôi. Phát hiện thiên phú cao nhất, lôi điện trưởng khống, siêu năng lực giả. Trần Kỳ gật đầu, kỳ thực, Lôi Điện Pháp Vương, sinh ra ở Java đảo Tốt Vật Thành sự tình. Hắn nhớ rất rõ ràng, nhưng phía trước hắn cũng không có thời gian đi tìm cái này nhân loại. Cũng không xác định người này là không phải vẫn đợi ở Java đảo. Tốt Vật Thành là một cái phi thường thần kỳ thành thị. Nơi này là toàn thế giới sét đánh nhiều nhất địa phương. Có thế giới lôi đều danh xưng. Một năm 365 thiên, chí ít cũng có 300 thiên đang đánh lôi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần sét đánh đều sẽ trời mưa. Hầu hết thời gian đều là làm sét đánh. Hắn bây giờ đang ở cái gì vị trí? Ở Jakarta, mới vừa gia nhập Indonesia quan phương siêu năng lực giả tổ chức. Trần Kỳ nhưng thật ra là có chút thất vọng. Lúc trước hắn sở dĩ không có đi tìm cái này, lôi điện pháp vương. Kỳ thực là bởi vì hắn cũng không quá nhớ phục chế người này siêu năng lực. Lôi điện pháp vương là một người nam nhân. Trần Kỳ muốn có được hắn siêu năng lực. Nhất định phải sử dụng được từ với kim ca, phục chế, siêu năng lực. Nhưng như vậy sẽ chiếm dùng hắn một cái phục chế siêu năng lực danh ngạch. Hắn chỉ có ba cái danh ngạch. Lưu ất di động trong nháy mắt là nhất định phải giữ lại. Phía trước ám võng lão đại, thời gian đình chỉ, siêu năng lực. Hắn cũng rất muốn. Nhưng bởi vì kim ca siêu năng lực đẳng cấp không có ám võng lão đại cao. Cho nên hắn phục chế không được. Tuy là hắn thành công khảo nghiệm qua, đem nam nhân biến thành nữ nhân sau đó, cũng có thể phát động tự thân siêu năng lực đạt được đối phương siêu năng lực. Có thể muốn đem ám võng lão đại biến thành nữ tính. Lấy thân phận trước mắt của hắn địa vị, vẫn rất có khó khăn. Trừ phi, hắn công khai chính mình siêu năng lực chân chính thuộc tính. Nhưng này dạng cái được không bù đắp đủ cái mất. Còn nữa mà nói, Trần Kỳ công khai chính mình SSS cấp thiên phú là phục chế thiên phú. Hắn còn muốn sử dụng hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực. Coi như hắn căn bản cũng không có năng lực phục chế lôi điện pháp vương siêu năng lực. Trần Kỳ tâm ở bên trong lấy được lôi điện trưởng khống siêu năng lực cơ hội. Kỳ thực cũng không phải lôi điện pháp vương, mà là danh hiệu vì Bắc Âu nữ thần, nữ tính siêu năng lực giả. Đồng dạng là lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Bắc Âu nữ thần thiên phú cấp bậc là SSS cấp. Cũng là nguyên trong lịch sử thập đại SSS cấp siêu năng lực giả một trong. Cũng là châu Âu duy nhất hai cái SSS cấp siêu năng lực giả một trong. Một cái khác chính là nước Anh Hogwarts, giả vương. Thiên phú càng cao không nói. Còn là một nữ, hoàn toàn không cần lãng phí Trần Kỳ cơ hội. Có thể Bắc Âu nữ thần vẫn cực kỳ thần bí. Ở linh khí hồi phục trước thời gian 5 năm, đều chưa từng xuất hiện tại công chúng trước mặt. Trần Kỳ tìm không được đối phương. Hắn bây giờ siêu năng lực cấp bậc là bao nhiêu? A cấp, ta biết rồi. Ta đi xem đi Indonesia, ngoặc kép chấm chấm, tuy là Trần Kỳ còn phải tiếp tục sử dụng hỏa diễm trưởng khống. di động trong nháy mắt, cùng với Vương Mạc Mạc siêu năng lực, nhưng hắn vẫn là quyết định phải lấy được lôi điện pháp vương siêu năng lực. Còn như giải thích thế nào, mình có thể phục chế loại thứ tư siêu năng lực. Trần Kỳ cũng không chuẩn bị giải thích, bởi vì hắn cũng không phải là muốn thực sự phục chế lôi điện pháp vương siêu năng lực. Cũng không phải đem lôi điện pháp vương bắt. Ở khi xuất phát, Trần Kỳ cũng đã xác định một việc, đó chính là hắn một lần này hành động là thất bại. Không giống với trước đây Trần Kỳ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sẽ có người lo lắng hắn thất bại. Lúc này đây biết hắn muốn đi Indonesia, mọi người đều cho rằng Trần Kỳ tuyệt đối có thể thành công, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dù sao đối phương đẳng cấp cao nhất siêu năng lực giả chính là A cấp, Trần Kỳ thực lực có thể treo lên đánh S cấp, làm sao có thể thất bại đâu. Không có ý tứ A, muốn cho các người thất vọng rồi. Ha ha ha, Trần Kỳ khi đạt tới Indonesia sau đó, liền lợi dụng phi thường bí ẩn phương thức, truyền ra ngoài một cái tin tức, sửa đổi dung mạo đổi mạo sau đó, Trần Kỳ cũng không cần lo lắng có người đem hắn nhận ra. Mặc dù bây giờ mấy đại quốc then chốt vị trí đều có tương ứng linh lực lượng cấp quản chế thiết bị, có thể phát hiện linh lực lượng cấp khá lớn, cũng chính là đẳng cấp cao siêu năng lực giả thiết bị, nhưng Indonesia cũng không có. Coi như Indonesia có, Trần Kỳ cũng có biện pháp che đậy cái loại này máy móc giám sát. Di động trong nháy mắt, niệm động lực, ánh sáng phân cực, cái này ba loại siêu năng lực hỗn hợp lấy được ẩn thân hiệu quả, so chân chính ẩn thân hiệu quả còn cường đại hơn. Đạt tới Jakarta, Trần Kỳ cứ dựa theo đặc biệt sự tình cục cung cấp tình báo. Tìm được rồi, lôi điện pháp vương, vị trí. Đây là Indonesia quan phương siêu năng lực giả tổ chức tổng bộ chỗ. So với việc SHIELD, tài quyết cục, đặc biệt sự tình cục những thứ này cơ cấu tổng bộ, rất rõ ràng kém không đáng giá một bậc. Trần Kỳ nghênh ngang đi thẳng vào, gặp phải cửa khẩu hoặc là quản chế thiết bị thời điểm, liền trực tiếp sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực đi xuyên qua. Cái này tổng bộ cấu tạo đồ, sớm bị đặc biệt sự tình cục được biết, cũng bị Trần Kỳ thuộc nằm lòng. Rất nhanh, Trần Kỳ đã tìm được đang tu luyện lôi điện pháp vương. Tu luyện cũng không phải linh lực công pháp, mà là tu luyện siêu năng lực. Không biết từ chỗ nào khiên tới được điện cao thế lãm, tiếp vào đặc chế máy móc sau đó, là có thể phóng xuất ra dường như lôi điện giống nhau. Hoảng thực chất yếu ở gian phòng bên trong không ngừng thoáng hiện điện lưu. Lôi điện pháp vương liền ngồi xếp bằng ở cái này trống trải gian phòng bên trong, hoàn toàn không thấy chu vi không khô vọt điện cao thế lưu. Trần Kỳ đến sau đó, còn tưởng rằng là lôi điện pháp vương đang hấp thu những thứ này điện lưu, dùng để tăng cường tự thân siêu năng lực. Có thể nhìn một hồi sau đó hắn mới phát hiện, lôi điện pháp vương cũng không phải đang hấp thu những thứ này điện lưu, mà là tại khống chế những thứ này điện lưu. Rất thông minh a, hầu như tất cả siêu năng lực giả ở thời kỳ này đều đang đeo đuổi siêu năng lực năng lượng đề thăng, cũng không thế nào chú trọng đối với năng lượng trưởng khống. Như vậy thì sẽ tạo thành sở hữu thập phần năng lượng, lại chỉ có thể phát huy ra 8 phần thậm chí ít hơn uy lực. Đến rồi linh khí sống lại 5 năm phía sau thời gian, mới có rất nhiều siêu năng lực giả chú trọng bắt đầu đối với năng lượng trưởng khống, sẽ cực kỳ năng lượng phát huy ra thập phần uy lực, thậm chí là 11%, hoàn toàn uy lực. Mà cái lôi điện pháp vương vào lúc này mà bắt đầu luyện tập tầm kiểm soát của mình lực, tuyệt đối là một người mới. Đáng tiếc, cái này là vận khí của ta. Trần Kỳ nở nụ cười, trực tiếp sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực xuất hiện ở lôi điện pháp vương phía sau. Cũng chính là ở Trần Kỳ xuất hiện trong nháy mắt, Lôi điện pháp vương hai mắt liền trợn to, đi qua chu vi răng đầy điện cao thế lưu, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, có một người xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hơn nữa thân thể của người này bên trên, ẩn chứa bất khả tư nghị năng lượng ba động, vô số tinh mịn nhưng uy lực cực mạnh điện cao thế lưu. Trong nháy mắt tràn hướng sau lưng của hắn, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lôi điện pháp vương liền mất đi ý thức. Đó là Trần Kỳ xuất hiện sau đó. Một cái tát đập choáng lôi điện pháp vương. Mặc dù lôi điện pháp vương siêu năng lực đã đạt đến A cấp, nhưng thân thể tố chất so với việc Trần Kỳ mà nói, thật là yếu đuối. Mà Trần Kỳ đang đánh ngất lôi điện pháp vương sau đó, lần nữa sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực. Tại nơi chút điện cao thế lưu trúng mục tiêu lúc trước hắn ly khai tại chỗ, đó cũng không phải nói Trần Kỳ tốc độ so với điện lưu còn nhanh hơn. Hắn chỉ là so với lôi điện pháp vương khống chế dòng điện tốc độ nhanh hơn. Tiếng oanh minh hạ xuống, Trần Kỳ xuất hiện lần nữa ở tại lôi điện pháp vương trước người. Đã ngất đi thôi, lôi điện pháp vương trên người vết thương chồng chất. Những cái này chính hắn phát động công kích, tại hắn sau khi hôn mê đối với hắn cũng tạo thành tổn thương nhất định. Nếu như hắn không phải lôi điện trưởng khống, siêu năng lực giả, đối với lôi điện có rất mạnh kháng tính, hắn thậm chí sẽ bị chính mình công kích trực tiếp giết chết. Bắt lại lôi điện pháp vương thân thể, Trần Kỳ liền tiêu thất ngay tại chỗ. Nghe được động tĩnh xông tới bọn cảnh vệ, thấy chỉ là không có vật gì, mặt đất có rất nhiều vết thương căn phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.